Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2552, chương 2575, tuyệt cảnh. Khả Nhi mẫu thân, vạn vạn phải sống, muôn ngàn lần không thể để cho Lucifer phân thân môn thành công đến gần a. Với Lucifer, Thâu Thiên, giả, bản tôn trong chiến đấu lãm nguyệt, cao giọng gọi. Lúc này bởi vì bọn họ lực lượng tạm thời cầm bình nguyên nhân, hắn đã có tự do đối kháng thời gian, nhưng là cũng chia thân hết cách, chính mình không có cách nào đi lên, bị Lucifer toàn bộ ký thác riêng ở, chỉ có dựa vào hủy diệt thân Giang Vưu Khả, làm hết sức đi ngăn trở hết thảy, nhưng là Trảm Hồn chi đạo cũng không biết khi nào có thể công thành. Tối thiểu Vô Kỵ chí năng phách bên này vẫn là bình thường vững vàng, cái gì gợn sóng cùng thần tích cũng không có tình trạng. Ai, đây rốt cuộc nên làm thế nào cho phải a? Lucifer hủy diệt thân đen lão đầu, tốc độ là siêu cấp nhanh, bản thân cũng nắm giữ không hạn chế năng lực, đảo mắt coi như đến Vô Kỵ chí năng phách bên cạnh. Bàn tay vừa nhấc, nắm giữ niệm áp chi lực công kích, trong nháy mắt liền chém rơi xuống. Đương nhiên, Giang Vưu Khả thực ra đã sớm chuẩn bị xong, trước tiên bên trong cũng xuất hiện ở chỗ này, lại một lần nữa dùng thân thể của mình ngăn trở ở phía trước. Sáu hai cánh thống nhất, tận lực sử dụng vũ trụ 9 tầng trên lực lượng, cường thế cản trở tới. Oanh, vang lớn truyền tới. Giang Vưu Khả là không ngăn được, nàng cả người bị điên cuồng bức lui, bất quá nàng lúc đi cũng là dùng thân thể lôi kéo Vô Kỵ phân thân, đồng thời tháo chạy không thể nào lưu lại cho đen lão đầu chém chết. Nhưng là cái này đen lão đầu nhưng là không có chút nào hoảng, hơn nữa đúng lý không tha người cái loại này. Hắc hắc, các người chết chắc. Trường không Vô Kỵ tuyệt đối không cách nào lĩnh ngộ. Ta thắng chắc, thắng chắc. Cao giọng vừa nói, thân hình hắn biến ảo giữa. Một cái thay đổi ý nghĩ, liền lại một lần nữa xuất hiện ở Giang Vưu Khả cách đó không xa. Quăng lên quả đấm to, lại vừa là một quyền đánh đè ép xuống. Trong đó gần như giống vậy hủy diệt chi lực, còn có tạo hóa chi lực. Giống như điên rồi như thế. Nổ mạnh mà ra, căn bản là thế không thể ngăn chặn tư thái. Lần này, Giang Vưu Khả coi như là dụng hết toàn lực, đoán chừng cũng là không có cách nào cản trở rồi. Thời khắc mấu chốt này, Giang Vưu Khả vẫn ở chỗ cũ giữ vững phòng thủ. Cái này cũng chưa hết a, không thể nào chống cự được trước người của nàng. Chợt giữa liền xuất hiện một bóng người đến, người này dưới chân thải đạp thái cực lực, chính là Vô Thượng Chí Tôn bên trong cao thủ hàng đầu. Mẫu thân, ta tới giúp ngươi kéo. Người vừa tới là không phải người bên cạnh, chính là Trường Không Vô Kỵ con trai lớn Trục Nhật. Chỉ bằng ngươi, ngươi đã đến rồi có tác dụng chó gì? Đen lão đầu phân thân, căn bản sẽ không quan tâm Trục Nhật đến. Quả đấm như cũ, chút nào việc không đáng lo. Nhưng là Trục Nhật đến lúc này, đã là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Hắn quả thật biết, chính mình không có cách nào cùng năng lực tả hữu chiến trường. Nhưng là hắn còn nắm giữ một cái đáng sợ hành vi, có thể bộc phát ra cường đại vô cùng lực lượng. Đó chính là tự bạo. Mẫu thân, cho ta mượn tự bạo lực đi. Trục Nhật hài nhi tương đương. Giang Vưu Khả không nhịn được nghẹn ngào kêu to. Nhưng là vào lúc này, đã không có biện pháp tiến hành cản trở. Trục Nhật thân thể đã ngay đầu tiên bên trong toàn bộ nổ ra. Oanh, một chút Vô Thượng Chí Tôn trong cơ thể thần nguyên kích thích vô cùng lực, hóa thành cuồn cuộn sóng, gia nhập vào Giang Vưu Khả chưa đủ hủy diệt chi lực bên trong, cứng rắn đỉnh lên. Oanh, to lớn nổ ầm, dao động hám thiên địa mà ra, mượn từ Trục Nhật tự bảo tới lực lượng, phát huy ra hữu hiệu tác dụng, thành công chống đỡ một kích này, nhưng là cũng chỉ có thể kháng trụ một đòn mà thôi. Trục Nhật, Giang Vưu Khả nghẹt ngào rơi lệ một tiếng, ở nàng trong lòng bàn tay, chỉ còn lại có một cái đá. Đây là Trục Nhật tự bảo sau lưu lại, mệnh nguyên thể. Cũng thật may rồi Trường Không Vô Kỵ các đại phân thân. Trong chút thời gian này, sửa lại chư vị mệnh nguyên, Trục Nhật tự bảo sau, ngược lại không sẽ hoàn toàn diệt tuyệt, chỉ cần Trường Không Vô Kỵ đem tới có thể khôi phục. Hết thảy liền cũng liền vô cái gì đáng ngại. Cảm nhân a, thật là quá cảm nhân rồi. Trường Không Vô Kỵ người một nhà, thật là làm cho lão phu hâm mộ. Xem các người có thể có bao nhiêu trước người đi tìm cái chết. Đen lão đầu giễu cợt vừa nói, lại một lần nữa rơi xuống quả đấm của mình. Chúng ta Trường Không Vô Kỵ người nhà nhiều hơn nhiều. Lucifer, chúng ta có thể chống đỡ rất lâu, còn có thể đổi lại đi lên. Nói những lời này nhân, chính là loạn thần hải chi trung Âu Dương Thiên được, coi như Trục Nhật cứu cứu. Hắn là như vậy cảm nhận được Trục Nhật kiên quyết, mình cũng biết phải muốn làm như thế mới được. Dẫn đầu chỉ huy chính mình toàn bộ bọn thuộc hạ, toàn bộ lên não vũ trụ trước, đều chuẩn bị xong tự bảo thay thế ý tưởng, trợ giúp Giang Vưu Khả. Cùng lúc đó, ở chúng sinh giới bên trong, lấy thời gian con kiến cầm đầu chư vị, cũng đều tới, đám người này, đều là thu được Trường Không Vô Kỵ phân thân che chở nhân. Bọn hắn cũng đều vô hạn ủng hộ Giang Vưu Khả. Bọn hắn cũng đều có bên ngoài mệnh số. Bọn họ càng không sợ chết. Bọn họ muốn thủ hộ này một mảnh gia viên, trợ giúp Giang Vưu Khả. Cảm tạ các ngươi, Giang Vưu Khả cảm kích vô cùng. Cũng một lần nữa có chiến đấu tâm niệm, vừa người phối hợp mỗi một người tới tự bảo, chống đỡ nơi này thời gian, chỉ vào đen lão đầu và tạo hóa chi lực, mang đến trước đó chưa từng có áp lực. Hoành, vang lớn không ngừng, đen lão đầu tấn công, mỗi một lần cũng sẽ mang đi một cái vô thượng chí tôn, sinh mệnh. Nhưng là mọi người, nối liền không dứt tới, đúng là vẫn còn cản trở đối phương bước chân. Quan trọng hơn là, Tô Cửu Nhi vị này nắm giữ sinh mệnh chi thụ nữ tử, cũng không có nhàn rỗi. Tử vong sau đó, lưu tinh vẫn thạch từng cái bị đưa đến trong tay nàng. Sau đó lấy cuồn cuộn sinh mệnh lực, lại đem sống lại, làm hết sức để cho lần nữa trở lại vô thượng chí tôn trạng thái tột cùng. Làm xong thay đổi tự bảo nối tiếp lực, vì chống cự Lucifer đủ loại năng lực tấn công, Trường Không Vô Kỵ người một nhà này cũng coi là đem hết khả năng rồi. Nhưng là đen lão đầu vào lúc này hé miệng cười, đại biểu tà ác hủy diệt hắn. Thực ra phen này tấn công căn bản là đang chơi đùa tương đương, hắn chưa chắc muốn thật tự mình đập chung vô kỵ trí năng phách phân thân, bởi vì vào lúc này hắn không hạn chế năng lực vừa ra tới, xuất hiện ở với vô kỵ trí năng phách không thuộc về cùng một cái phương hướng, não vũ trụ một cái phương vị khác. Sau đó, Lucifer trí năng phách còn có mấy cái khác không có tạo hóa chi lực phân thân, tất cả đều xuất hiện ở não vũ trụ bên trên. Theo sát, bọn họ rối rít dung nhập vào não vũ trụ lực tiến hành tu hành. Cũng không tới quấy nhiễu vô kỵ trí năng phách. Nhưng là, như vậy thứ nhất lời nói, não vũ trụ năng lực cũng sẽ bị đám người này gánh vác. Càng trọng yếu hơn là, mấy vị này cũng hiểu được thập phương câu diệt một bộ phận thủ pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, hấp thu não vũ trụ lực lượng là đại phúc độ cao hơn trí năng phách. Cái này cũng không khỏi liền tạo thành nhất phương đấu tranh. Thậm chí nói, Lucifer trí năng phách biết rõ mình không có cách nào trảm hồn, sau đó liền muốn biện pháp ở não vũ trụ lực thả ra chính mình vô cùng nghĩ bậy. Trong nháy mắt, những tạp niệm này cũng sắp tốc độ tiến vào vô kỵ trí năng phách bên này. Toàn tâm đầu nhập lĩnh ngộ, ngay lập tức bị phá vỡ. Vô kỵ trí năng phách bất đắc dĩ mở hai mắt ra, căn bản không biện pháp tiếp tục tu hành rồi. Ai, phải làm sao mới ổn đây a? Mắt thấy một màn này, Lãm Nguyệt đều có chút mất lòng tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.